Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, soạt ghi bàn. Quaresma mới là chuyên nghiệp. Suter cũng biết Quaresma khẳng định là hướng về phía chiếc giày vàng đi. Hơn nữa, cuối cùng hại trận thi đấu, hắn cũng nhất định sẽ làm cho Quaresma ra trận duy trì trạng thái. Cuối cùng ở tình huống không ổn thời điểm đem Quaresma đổi lại là tốt rồi. Hắn có thể không muốn bởi vì ngần ấy việc nhỏ cùng Quaresma nội bộ lục đục. Cầu thủ có nhu cầu, nếu như hợp lý, như vậy không có đạo lý không vừa lòng. Vì lẽ đó, ở La Liga thứ hai đếm ngược vòng đối mặt Saragossa thi đấu, Suso liền cho Quaresma 70 phút ra trận thời gian. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ Quaresma ở đây trên lãng. Trên thực tế, hắn cũng xác thực rất lãng. Mở màn 2 phút liền phá vỡ cục diện bế tắc, cho Saragossa một hồi tàn nhẫn, lấy chính mình am hiểu nhất phương thức vì chính mình vấn đỉnh châu Âu chiếc giày vàng góp một viên. Gạch, kỳ thực đối thủ Saragossa cũng là thật bất đắc dĩ. Vốn định Real ở vô dục vô cầu tình huống có thể tha bọn họ một lần. Dù sao, bọn họ hiện tại bảo vệ tình thế vô cùng nghiêm túc. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Real xác thực là vô dục vô cầu. Đều là theo thói quen treo nước, Quaresma lại bắt đầu bắt bọn họ soạt nổi lên số liệu. Điều này làm cho bọn họ đi đâu nói lý đi. Được rồi, lấy dũng khí, phản kích đi. Không phản kích liền muốn giáng cấp rồi. Nhưng mà, vẫn không có chờ sự phản công của bọn họ đánh ra đến, liền bị Quaresma phản kích. Đều là như vậy ngang ngược, không biết lý lẽ thao tác. Không có bất kỳ một tên cầu thủ phòng ngự có thể đuổi kịp Quaresma phản kích tốc độ. Saragossa hậu vệ cánh phải cùng này một bên trung vệ liền ngăn cản Quaresma đều không làm được. Bị xuyến kẹo hồ lô như thế xuyến thành xuyến. Quả thực trở thành ngốc đại hắc thô điển phạm. 34 bóng, Quaresma cảm thấy chính mình nói chung có thể vô tư ngồi đợi châu Âu quả bóng vàng từ trên trời giáng xuống. Coi như C, do cuối cùng hai vòng đấu đại bạo phát, cũng chưa chắc có thể vượt qua Quaresma. Huống hồ, Quaresma cũng không có nhàn rỗi. Hắn còn có thể ghi bàn đây. Hiệp 1 dựa vào Quaresma hai hạt ghi bàn, Real dẫn trước với Saragossa. Tuy rằng hiệp 2 đối thủ tích cực phản công, hy vọng có thể cho Real chế tạo một hồi phiền phức. Thậm chí là từ Real trên người bắt được điểm, vì chính mình bảo vệ mà chiến. Nhưng trên thực tế, cuối cùng thắng được thi đấu, vẫn như cũ vẫn là Real. Đừng xem Real điểm số lớn thay phiên cầu thủ xuất chiến. Có thể có Quaresma cái này định hải thần châm ở, sẽ không có bất cứ đối thủ nào có can đảm xem thường Real. Đương nhiên, Quaresma hiệp 2 cũng không có đạt được ghi bàn. Ở phút thứ 70 liền bị Suster đổi xuống sân. Soạt ghi bàn có chừng có mực là được. Cũng không thể vì soạt số liệu mà đem mình năng lượng tiêu hao hết. Sau đó thời khắc mấu chốt rất không đứng lên chứ. Cuối cùng, Real ở sân khách bắt đối thủ, đạt được một hồi dễ dàng thắng lợi. Dù cho đối thủ là đáng sợ bảo vệ đối thủ, vẫn không có cho Real chế tạo ra quá nhiều phiền phức đến. Sau trận đấu, các truyền thông đối với Quaresma biểu hiện lại quán tính một trận thổi phồng. Tuy rằng 34 cái ghi bàn không có đánh vỡ La Liga cá nhân một mùa giải ghi bàn kỷ lục, có thể này vẫn như cũ là một cái làm người nhìn mà phát khiếp số liệu. Phải biết, đây chính là ở Quaresma nhiều lần tham gia thay phiên, đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League thi đấu bên trong mà ở La Liga đạt được số bàn thắng. Theo, nếu như Quaresma không cần đem tinh lực đặt ở Champions League bên trong lời nói, như vậy, cũng không ai biết Quaresma sẽ ở La Liga bên trong đánh vào bao nhiêu cái ghi bàn. Toán ra trận thời gian, nếu như một cầu thủ ở La Liga duy trì toàn cần lời nói, Như vậy hắn ra trận thời gian hẳn là 3.420 phút. Mà Quaresma cái này mùa giải ở La Liga bên trong ra trận thời gian cũng chỉ có 2.380 điểm chung. Coi như một vòng cuối cùng giải đấu Quaresma đánh mãn toàn trường. Như vậy, hắn ra trận thời gian cũng so với cái khác mãn cần cầu thủ chênh lệch sắp tới 1.000 điểm chung. 1.000 điểm chung có thể đánh tiến vào bao nhiêu cái ghi bàn? Hay là đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, 1.000 điểm chung khả năng liền ghi bàn cái bóng đều không nhìn thấy. Coi như là một ít xuất sắc xạ thủ, e sợ cũng chưa chắc có thể đánh tiến vào 10 cái ghi bàn. Mà thôi Quaresma hiện tại ghi bàn hiệu suất đến xem, 2.380 điểm chung có thể đi vào 34 bóng. Tương đương với 70 phút liền có thể đánh tiến vào một bóng. Như vậy, Quaresma nếu như toàn cần lời nói, liền có thể đánh tiến vào 49 bóng. Hơn nữa phải chú ý chính là, Quaresma thay phiên nghỉ ngơi thi đấu. Đối thủ phổ biến đều là đội yếu cùi bắp, càng thích hợp soạt ghi bàn. Đối mặt Barca cùng Villarreal chờ siêu cấp đội mạnh lúc, Quaresma đều có thể thần cản giết thần. Như vậy, đối mặt cùi bắp, chẳng phải là dùng cái mông đều có thể ghi bàn. Không chịu trách nhiệm phòng trừng. Nếu như Quaresma thật sự toàn cần, như vậy một cái mùa giải La Liga ghi bàn tuyệt đối ở 50 bóng trở lên. Hơn nữa trên không mức cao nhất, chuyện này quả thật chính là thế giới rơi bóng đá đáng sợ nhất bác. Nhìn Quaresma mùa giải này ở La Liga bên trong đối thủ cạnh tranh. Tạm thời xưng là đối thủ cạnh tranh đi. Hiện tại xếp hạng La Liga bảng vua phá lưới người thứ hai chính là Mallorca tiên phong Guiza. Ở đã kết thúc 37 vòng giải đấu bên trong, Tây Ban Nha xạ thủ tổng cộng đánh vào 26 hạt ghi bàn. Chú ý, đây là ở Guiza biến thành Mallorca bắp đùi. Hầu như toàn cần tình huống hoàn thành số liệu. Hầu như chỉ có Quaresma một nửa ghi bàn hiệu suất. Xếp hạng bảng vua phá lưới người thứ ba chính là Quaresma bạn gay tốt Fabiano. Người Brazil cái này mùa giải xem như là bạo phát. Cho dù nóng lòng với thu gom phim ngắn, cũng không có ảnh hưởng hắn trong trận đấu trạng thái. Phía trước giải đấu bên trong, tổng cộng đánh vào 24 bóng. Đương nhiên, số liệu này càng là cùng Quaresma không thể so sánh. Cho tới mặt sau đánh vào 18 hạt ghi bàn Aguero cùng Naat. Đánh vào 16 hạt ghi bàn Raul cùng Villa. Càng là liền Quaresma đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. La Liga trên bảng vua phá lưới sở hữu xạ thủ đều ở Quaresma chói mắt biểu hiện bên dưới. Có vẻ lu mờ ảm đạm. Đã có người chú ý tới châu Âu chiếc giày vàng. Năm giải đấu lớn bên trong cũng chỉ có C, do còn có khả năng truy đuổi trên Quaresma bước chân. Chỉ có điều, lấy Quaresma hiện tại trạng thái, chỉ cần hắn nghĩ, như vậy châu Âu chiếc giày vàng là căn bản không thể bị C, do lấy đi. Trên thực tế, C, do đã sớm mùng Quaresma khoe khoang khoác lác, nói mình có thể bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Tuy rằng Quaresma biết hắn là đang chém gió, có điều, vẫn như cũ rất cao hứng cùng C, do đánh cược. Nếu như Quaresma thua, như vậy Quaresma ngay ở mùa giải sau vòng thứ nhất thi đấu bên trong ghi bàn sau móc ra Mourinho. Bức ảnh trước mặt mọi người hôn môi, nếu như C, do thua lời nói, cũng giống như vậy, Mourinho, mà bây giờ nhìn lại, C. Do đã nhất định phải cùng Mourinho đến một đoạn phong hoa tuyết nguyệt truyền thuyết. Quaresma làm sao có khả năng thất bại. Coi như một vòng cuối cùng C, do trình diễn hat-trick. Poker thậm chí là ngũ tử đăng khoa. Như vậy, lẽ nào Quaresma không thể so với hắn ghi bàn càng nhiều. Người tiến vào một cái, ta liền tiến vào hai. Người tiến vào hai, ta liền tiến vào ba. Người tiến vào ba, ta liền tiến vào bốn cái. Người tiến vào bốn cái, đừng nghịch, người căn bản tiến vào không được bốn cái.